197, chuyện bạn thù, tiền thân Mita Mita, khi thấy nó không cười. Câu chuyện này khi ở xá vệ, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Vị ấy nghĩ, nếu ta lấy cái này, vị giáo thọ sư của ta sẽ không tức giận. Vì vậy, tỷ kheo ấy lấy một miếng vải do giáo thọ sư để dành và làm thành một cái túi đựng dép, rồi sau đó mới xin phép thầy mình. Vị giáo thọ sư hỏi, vì lý do gì ông lấy vật ấy? Con tin tưởng rằng khi con lấy vật này, thầy sẽ không tức giận. Sau khi nghe tỷ kheo nói vậy, vị giáo thọ sư nổi nóng, đứng dậy, đánh tỷ kheo ấy và nói, có sự tin tưởng gì giữa ông và ta được chứ? Việc làm ấy được các tỷ kheo biết. Một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường, nói chuyện ấy với nhau. Thưa các hiền giả, tỷ kheo trẻ tuổi có tên này, với lòng tin tưởng vị giáo thọ sư, đã lấy tấm vải làm thành cái túi đựng dép. Sau đó, vị giáo thọ sư đã nổi nóng và đứng dậy đánh tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi họp ở đây và đang bàn chuyện gì? Khi được kể chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới mất tin tưởng đối với vị đồng trú của mình, thuở xưa vị ấy cũng đã như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra tại nước Kashi trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi làm vị sư trưởng tại khu vực Tuyết Sơn. Trong chúng đạo sĩ ấy, có một vị tu khổ hạnh, không nghe theo lời Bồ Tát, nuôi dưỡng con voi đã mất mẹ. Khi con voi lớn lên, nó giết vị tu khổ hạnh ấy và đi vào rừng. Chúng đạo sĩ chôn cất vị tu khổ hạnh ấy rồi đến vây quanh Bồ Tát và hỏi, thưa tôn giả, vì lý do gì tôn giả có thể biết thế nào là bạn, thế nào là không phải bạn? Bồ Tát trình bày lý do qua các bài kệ. Khi thấy nó không cười, không hoan hỷ, tiếp đón, không đưa cặp mắt nhìn và làm điều trái nghịch. Với những hình tướng này, biết nó không phải bạn, bậc trí thấy nghe vậy, biết nó là kẻ thù. Như vậy, Bồ Tát nói lên ý nghĩa thế nào là bạn và không phải bạn. Sau đó, Ngài tu tập bốn vô lượng tâm rồi đi lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh nuôi con voi là vị tỷ kheo đồng trú. Con voi là vị giáo thọ sư, hội chúng đạo sĩ là hội chúng Đức Phật và sư trưởng hội chúng là ta vậy.